Thiên đạo đồ thư quán, chương 3419, Hòa tư cổ thánh 2. Góc truyện audio.com, thật không biết đến cùng tu luyện như thế nào, không để ý tới hai người biểu lộ, Trương Huyền nhìn về phía Bắc Huân cổ thánh. Tai họa ngầm trên người ngươi đã giải quyết, khối nguyên tử thạch này cũng bị ta hủy diệt ý niệm. Có thể trở thành pháp bảo tùy ý sử dụng, chỉ bất quá, tốt nhất đừng thử nghiệm luyện hóa. Nếu không, tình huống trước khả năng sẽ còn xuất hiện. Nói xong đưa nguyên tử thạch tới. Thứ này là đối phương hao tốn 3.000 năm ôn dưỡng mới có bộ dáng bây giờ. Tuy là bảo vật, nhưng đã chiếm được chỗ tốt, không tiện đoạt của ngươi. Đa tạ ân cứu mạng, nhận lấy nguyên tử thạch, Bạc Huân cổ thánh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía thần Dung Hoàng. Ngươi có kế hoạch gì? Báo thù như thế nào? Ta nghe ngươi, trước đó đáp ứng, hiện tại lại biết được thân phận chân thực của vị này. Trong lòng không có nửa điểm do dự, Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng, hai người tập hợp 8 vị cổ thánh, chúng ta bây giờ vẫn quá yếu. Tính toán đi mời Hòa tư cổ thánh, giúp ta một chút sức lực. Suy tư phút chốc, thần Dung Hoàng nói, Hòa tư cổ thánh, Bạc Huân cổ thánh nhíu mày. Ngươi nói là vị lão tổ của thánh tú nhất tộc kia. Năm đó ngươi xuất binh chinh phạt, sớm đã kết xuống đại thù. Đi mời, hắn sẽ giết ngươi à, Hòa tư cổ thánh. Cũng không phải cường giả linh tộc, mà là lão tổ của thánh tú nhất tộc sinh hoạt ở trong khu vực linh tộc. Thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá, vị thánh thú này cùng thần Dung Hoàng có đại thù. Đi tìm nó quy thuận, không những sẽ không thành công. Làm không cẩn thận, sẽ còn dẫn tới hiệu quả trái ngược. Cổ thánh đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh. Hết thảy chỉ có mấy vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đi tìm nó, chúng ta không có khả năng chiến thắng. Thần Dung Hoàng lắc đầu. Rất nhiều vương giả khác, tuy mạnh mẽ, nhưng hắn liều mạng vẫn có thể chống cự. Nhưng Linh Hoàng, Tinh Hoàng thực sự quá mạnh, nhất định phải có cường giả cùng cấp bậc mới có thể chống lại. Tìm chút yếu, đi qua tự tìm đường chết, còn không bằng tìm cường giả cùng cấp bậc. Thánh thú, Trương Huyền nhìn qua, bản thể là một hỏa diễm cự thú. So với ta cũng không kém quá nhiều. Năm đó cùng linh tộc chiến đấu. Ta dẫn người đuổi hắn ra ngoài. Hai bên có chút mâu thuẫn. Thần Dung Hoàng nói, nếu có những người khác có thể lựa chọn, chắc chắn sẽ không tìm cái này. Dù sao hai bên có mâu thuẫn, rất dễ dàng xuất hiện hiệu quả trái ngược. Thiếu gia, không phải đối với thuần thú có thủ đoạn đặc thù ư, có lẽ. Thần Dung Hoàng tràn đầy hy vọng nhìn qua. Vị thiếu gia này, thời điểm ở Kim Thân Cành, liền tùy tiện thuần phục thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn. Tuy Hòa tư cổ thánh mạnh mẽ, không dễ thuần phục, nhưng giữ gìn mối quan hệ, hẳn là có hy vọng. Giữa các ngươi mâu thuẫn lớn bao nhiêu? Trương Huyền cũng không đồng ý, nhíu mày hỏi. Mâu thuẫn không đội trời chung, không cách nào hóa giải, ai đi cũng vô dụng, là chủng tộc tranh đấu. Nó muốn dẫn dắt tộc nhân chiếm một khu vực của linh tộc. Ta không đồng ý, hai bên lấy thắng bại tới quyết định. Ta bằng vào thực lực chiến thắng hắn, đuổi ra mấy ngàn vạn cây số. Thần Dung Hoàng gãi đầu một cái, nói, năm đó trẻ tuổi nóng tính, cũng không nương tay, không chỉ đuổi đi, còn đánh nó bị thương nặng. Đuổi ra mấy ngàn vạn cây số, toàn bộ chủng tộc di chuyển. Đối phương nói chuyện, là hắn biết mâu thuẫn này hầu như không có cách nào hóa giải. Bất đắc dĩ lắc đầu, loại thù hận này, chỉ sợ ta cũng bất lực, cái này, nghe hắn cũng không có phương pháp. Thần Dung Hoàng dừng lại một chút, hàm răng cắn chặt, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Thực sự không được, ta đi qua chịu đòn nhận tội, mặc cho đối phương xử lý. Cách chương.